Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, Thương Kỵ Binh. Người biết nhà ta không vượng ta thế hệ này, chỉ có ta cùng tỷ tỷ hai người, tỷ tỷ của ta cả đời. Chưa gả không có con cái, ta mạnh hơn nàng chút, có một đứa con trai nhi tử so ta không chịu thua kém. Cho ta sinh hai cái cháu trai, phí liệt cách biết không? Hắn làm sao lại biết loại chuyện này, đương nhiên không biết cái gì nhi tử cháu trai, chẳng qua nghe. Ngược lại thật sự là chính phải việc tư tư đến không thể lại tư việc tư. Bà nhĩ cách không biết trong lòng phí liệt cách ý nghĩ, tiếp tục nói. Ta đại cháu trai coi như không tệ, đúng cái 12 cấp võ sĩ tốt nghiệp ở đế quốc học viện pháp thuật. Tinh anh chỉ huy học đường, trước mắt đã là sư đoàn trưởng ở tiền tuyến tác chiến, không cần ta lo. Lắng cái gì? Vấn đề tại tiểu tôn tử trên thân người tuổi trẻ, ý nghĩ ta vĩnh viễn cũng làm không hiểu. Hắn võ đạo thiên phú nhưng so sánh hắn ca ca mạnh hơn nhiều là lại không muốn đi học viện pháp. Thuật học tập hiện tại đã là 14 cấp võ sĩ, tại đế quốc người trẻ tuổi trung xem như cực kỳ xuất sắc. Nói nơi này ngừng lại, nhìn một chút phí liệt cách, lại nhìn một chút Mã Á, tại hai người này trước mặt khen mình tiểu tôn tử tựa hồ không quá phù hợp. Tiểu tôn tử niên kỷ nhưng so sánh phí liệt cách còn muốn lớn chút, nhưng người ta đã là ma đạo sư Mã Á cũng không yếu, tuổi còn trẻ đã trở thành cấp 3 võ thánh, hai người này đều đúng đông đại lục người trẻ tuổi trung kiệt xuất nhất nhân vật. Ngay trước hai người này mặt mình khen rằng tiểu tôn tử hoàn toàn là cái sai lầm, ba nhĩ cách mặt mò đỏ lên, kiên trì tiếp tục nói. Ta tiểu tôn tử gọi Vi Đức, từ nhỏ đã hiếu động, đối với thiên lang đế quốc khinh kỵ phi thường có hứng thú. Nghe nói thiên lang đế quốc chiến mã đúng đông đại lục nhanh nhất chiến mã, 2 năm trước rời nhà trốn đi chào hỏi cũng không đánh một tiếng, đến thiên lang đế quốc đi. Phí liệt cách lông mày gảy nhẹ một chút, hắn có biện pháp nào? Mỗi người đều có hứng thú của mình, vì đế quốc thi triển một con khinh kỵ binh sĩ cũng chuyện không tồi. Thiên lang đế quốc lớn như vậy, nếu để cho mình đi tìm Vi Đức trở về chỉ sợ quá khó khăn. 1 năm trước ta nhận được tin tức tiểu tử này thật gây dựng một con 3.000 người khinh kỵ, chỉ cái này khinh kỵ phân phối không phải thiên lang đoàn cung mà hỏa xà thương. Ồ, hắn là từ đâu mà lấy được hỏa xà thương? Cuối cùng phí liệt cách nhắc lên điểm hứng thú tới. Hỏa xà thương đúng Tây Đại Lục sáng tỏ Đông Tây, lúc trước phí liệt cách từ Tây Đại Lục mang về một chút, chẳng qua 1-2 ngàn chỉ. Kinh An Đông Ni Áo nghiên cứu hỏa xà thương, loại vũ khí này đã sớm không phải bí mật gì, Đông Đại Lục cũng phòng chế. Hỏa xà thương ít nhất phải dùng đào hương mộc làm cán, bên trên mặt dày đặc ma pháp trận, còn cần kích thủy tinh mới có thể sử dụng. Áo Khắc Lan đã từng dùng ký ức kim loại chế tác qua 1.000 con hỏa xà thương, về sau ký ức kim loại sản lượng giảm xuống, liền rốt cuộc vô dụng nó sản xuất qua, đổi dùng đào hương mộc chế tác, cho tới bây giờ hẳn là có mấy ngàn con, còn chưa đủ tổ kiến một sư đoàn địa, bởi vì số lượng quá ít, căn bản không có phái đến tiền tuyến, đặt ở đế đô chung coi như Ngô Thiên đại đế đội thân về. Bát đại đế quốc hỏa xà thương toàn bộ cộng lại cũng chỉ hơn 1 vạn điểm, mà lại rất nhiều đều bán thành phẩm. Kích thủy tinh bí mật, trước mắt chỉ có Áo Khắc Lan cùng Khải Tát hai cái đế quốc nắm giữ, bởi vậy không có khả năng đại quy mô thang bị thành quân. Kích thủy tinh bí mật, Ngô Thiên đại đế tạm thời không định công khai, đây là Áo Khắc Lan đế quốc cân nhắc kích thủy tinh cần đại lượng nguyên tố khoáng thạch tinh luyện, tiêu hao rất nhiều, những năm này phát hiện nguyên tố quặng mỏ cũng không phải ít, so với hòa bình niên đại nhiều gấp mấy chục lần, là tinh luyện kích thủy tinh, những nguyên tố này quặng mỏ còn chưa đủ dùng. Vì đức địa đầu não coi như không tệ, loại này thương kỵ binh ngược lại có chút ý tứ, ta bên này cũng hướng bệ hạ đưa ra trông thấy ý, chỉ không biết thương kỵ binh chân chính chiến lực như thế nào còn cần một đoạn thời gian thí nghiệm mới có thể cân nhắc phải chăng tổ kiến. Là vì Đức lá gan quá thi đấu ta lớn, hắn đã bắt đầu hành động. Hắn mang binh sĩ đi tiền tuyến. Phí Liệt cách hỏi kiểm nghiệm một con binh sĩ chân chính sức chiến đấu tiền tuyến không thể nghi ngờ là tốt nhất địa phương đánh lên mấy cầm liền biết binh sĩ chân thực chiến lực như thế nào. Không có nếu như đi lên tiền tuyến ngược lại ta không cần lo lắng. Ba Nhĩ cách nói, Phí Liệt cách hơi chút nghĩ liền hiểu Ba Nhĩ cách nói không sai, bộ đội tiền tuyến nhiều có Ba Nhĩ cách tại áo khắc lan, bất luận cái gì một con binh sĩ trưởng quan đều xem ở hắn trên mặt đất đối với. Vì Đức chiếu cố nhiều hơn tiền tuyến, mặc dù nguy hiểm chỉ cần không phái chịu chết bất luận cái gì. Cho một chút trợ giúp chết chỉ có thể là binh sĩ. Hắn đi đâu đây? Phí Liệt cách hỏi. 3000 thương kỵ binh thực lực không kém mà lại lực cơ động cực cao thiên lang. Khinh kỵ độ không gần như chỉ ở Đông Đại Lục xếp ở vị trí thứ nhất. Trải qua 10 năm chiến tranh kiểm nghiệm Tây Đại Lục cũng không có con nào binh sĩ có thể đuổi được thiên lang khinh kỵ. Đáng tiếc cái này binh sĩ ngoại trừ lực cơ động bên ngoài không có gì đáng giá chú ý địa phương. Kỵ binh trên thân hơn là giáp da, lực phòng ngự rất yếu, trong tay đoàn cung tại trong 200 bước. Hữu hiệu 100 bước bên trong cũng bắn không xuyên trọng giáp, quấy rối tác dụng lớn xa hơn chiến đấu tác dụng. Bởi vậy thiên lang đế quốc quân đội phần lớn là làm trinh sát sử dụng hoặc là dùng để chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hiệu quả cũng coi như không tệ. Hắn xuất lĩnh thương kỵ binh đi rừng rậm bình nguyên. Ba Nhĩ cách thở dài nói, rừng rậm bình nguyên đúng Đông Đại Lục đã biết số lượng không nhiều địa phương, tại trong ma vực xâm lâm phương viên 200 cây số vuông diện tích không lớn bên trong cấp thấp ma thú mọc thành bụi. Đều chút quần cư địa ma thú lực công kích có hạn. Cái gọi là lực công kích có hạn là đối Phí Liệt các dạng này cường giả mà nói, nếu như người bình thường nơi đó có thể được xưng là địa ngục. Vô luận bao nhiêu nhân mã đi vào đều có đi không về. Năm đó thái tộc Sơn Di dân tiến vào ma vực xâm lâm cũng sẽ không lựa chọn nơi đó, mặc dù nơi đó có thể làm ruộng nhưng quá nguy hiểm. Có đảm lượng nơi đó thật là cái luyện binh nơi tốt. Mã Á chen vào nói, ngược lại nàng đúng rất bội phục Vi Đức, đừng nói 3000 thương kỵ binh là được, 3000 thiên lang khinh kỵ tại Đông Đại Lục bên trên cũng không có cái nào mã tặc đội dám có ý đồ với hắn. Vì Đức cũng cho rằng mã tặc quá yếu, đi tiền tuyến lại phải không đến chân chính cơ hội rèn luyện. Bởi vậy mới có thể lựa chọn rừng rậm bình nguyên. Hắn đúng chỗ nào lấy được 3000 chi hỏa xà thương đâu? Phí Liệt cách hỏi, hắn đối với cái này rất hiếu kỳ. Đào hương mộc không tính quá đáng tiền ngoạn ý, lấy gia tộc Ba Nhĩ cách lực lượng mua lấy mấy vạn còn cũng không thành vấn đề, nhưng tinh kim mật ngân cũng không phải là tốt như vậy, làm 3,000 con hỏa xà thương phải cần bao nhiêu, coi như đem gia tộc Ba Nhĩ cách bán sạch cũng mua không nổi nhiều như vậy tinh kim mật ngân. Trọng yếu nhất vẫn là kích thủy tinh không chỉ là đáng tiền vấn đề, không có kỹ thuật phổ thông. Luyện kim thuật sĩ căn bản không có khả năng để luyện ra, chỉ có An Đông Ni áo chủ trì sở nghiên cứu mới có thể năng lực như vậy. Mặc dù Khải Tát cũng nhận được tư liệu, không có thời gian nửa năm là không thể nào đề luyện ra kích thủy tinh. Ba Nhĩ cách trên mặt vẻ xấu hổ không có trả lời, mặc dù Phí Liệt cách không hiểu nhiều ân tình sự cố, cũng biết đây là hắn ra mặt mới có thể để cho Vi Đức gom góp 3000 súng kỵ, đây là lợi dụng đế quốc tài nguyên. Còn tinh kim mật ngân nhất định đúng khác, nghĩ biện pháp đông tây thuộc về đế quốc trọng yếu tài nguyên. 3000 chi hỏa xà thương số lượng không nhỏ, nếu như dùng đế quốc tài nguyên tuyệt đối không thể nào nói nổi, cũng không có khả năng không bị phát hiện. Lấy Ba Nhĩ cách làm người tự nhiên không thể là vì tiểu tôn tử làm ra to gan như vậy sự tình. Kích thủy tinh đúng, ta mời An Đông Ni áo đại sư mang thủ hạ của hắn đề luyện ra thủy tinh đúng ra. Tộc ra cơ hồ dùng hết gia tộc tất cả nguyên tố khoáng thạch. Còn tinh kim mật ngân đúng Vi Đức lấy được, về phần chỗ nào lấy được hắn không chịu nói. Bà nhĩ, cách nói, Phí Liệt cách biết bà nhĩ cách trong nhà cũng có một tòa nguyên tố thủy tinh quặng mỏ, đây là hắn. Vì đế quốc làm ra nhiều năm cống hiến nên được đúng Ngô Thiên Đại Đế thưởng xuống tới đường đi rõ. Ràng không có vấn đề, còn mời An Đông Ni Áo Đại Sư tinh luyện cũng chỉ đúng chiếm dụng một chút thời gian, vấn đề không lớn. Ngược lại Vi Đức thật có mấy phần bản lĩnh, 3000 chi hỏa xa thương cần có tinh kim bí ngân số. Lượng khá là khổng lồ, đế quốc 3 năm sản xuất số lượng cũng chưa chắc đủ, chỉ có đế quốc Lâu Lan mới có thể cầm ra được. Trong lòng Phí Liệt cách khẽ động, chẳng lẽ ban đầu ở Lâu Lan phát hiện xa đảo. Rất có thể xích huyết hoàn toàn chính xác thích dùng ăn tinh kim mật ngân, là chỉ có một con xích huyết nó có thể giết bao nhiêu người, có thể dùng ăn bao nhiêu tinh kim mật ngân. Phí Liệt cách là nghe nói thời gian mấy năm đế quốc Lâu Lan một nửa sản lượng đều bị người đoạt đi. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng là Tây Đại Lục cường giả xuất thủ phá hư, Phí Liệt cách cũng cho rằng như thế. Về sau phát hiện xích huyết, Phí Liệt cách lại đem bản này nát trướng phóng tới trên đầu nó, dù sao xích huyết cũng sẽ không nói, càng không thể vì chính mình phân biệt. Bây giờ nghĩ đến chỉ có quân đội mới có thể năng lực như vậy, hơn nữa còn cần tỉ mỉ bày ra. Khó trách người bị giết phần lớn thi thể đều tìm không trở lại tay Vi Đức xuống, cường giả có hạn. Không có khả năng giết sạch cỡ lớn vận chuyển đội, nhưng có hỏa xà thương lại khác biệt, chỉ cần có mấy trăm con liền có thể làm đến. Thi thể tự nhiên muốn xử lý, nếu không rất dễ dàng nhìn ra hỏa xà ma pháp vết tích. Vi Đức không tầm thường, không dậy nổi có đầu não tinh thông bày ra, mà lại hiện tại tâm ngoan thủ lạt, tất cả mọi người là liên bang hắn lại dám ra tay, nếu như bị phát hiện vấn đề liền lớn. Tốt, 3 ngày sau ta cùng Mã Á đi xem một chút. Phí Liệt cách một lời đáp ứng, hắn rất muốn gặp. Trông thấy vị này tâm địa độc ác, tay hung ác bày ra tinh vi, người trẻ tuổi có thể trở thành đế cơ đại thần, Ba Nhĩ cách hẳn là kiểu người như vậy, bản thân không có gì võ lực, lại so bất luận cái gì cường giả đều muốn đáng sợ. Xem ra Vi Đức mới là Ba Nhĩ cách chân chính truyền nhân. Ta ở chỗ này cảm ơn trước Phí Liệt cách ma pháp sư, đứa nhỏ này thật sự không khiến người ta bớt lo. Phí Liệt cách vội vàng khách khí vài câu, Ba Nhĩ cách tại áo khắc lan có thể được xưng là nhân vật số 2, ngoại trừ Ngô Thiên Đại Đế bên ngoài là thuộc hắn lợi hại nhất. Khuya ở nhà thời điểm trong nhà đang bề bộn loạn một đoàn, chính như Ba Nhĩ cách nói tới tù binh ép trả lại về sau, tự nhiên có Phí Liệt cách phần, hơn nữa còn là nặng nhất một phần. 300 tên cường tráng nô lệ, 50 tên xinh đẹp nữ nô, đúng tất cả đạt được nô lệ ban thưởng chung nhiều nhất một cái gia tộc. Trên danh nghĩa là cho gia tộc Lan Địch Tư, nhưng ai đều biết đây là cho Phí Liệt cách. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.